Dã thú người Tường Vi, chương 59, góc truyện audio.com. Ngày thứ hai, từ trường Thanh cắm ngọc châm thủy tinh chủng vô sắc ở trên búi tóc. Đến học đường quả nhiên khiến cho học sinh khác chú ý. Bởi vì toàn bộ trong học đường mang châm vô số kể. Nhưng còn không có người mang thủy tinh chủng vô sắc. Nguyên lai bọn họ cho rằng phỉ thúy thủy tinh chủng vô sắc tuy có chủng nhưng không sắc. Mang khẳng định không hay. Nhưng từ trường Thanh mang lại nội liễm hàm xúc, mấy người nhìn kỹ cây châm kia, thật sự không nghĩ ngọc châm thủy tinh chủng vô sắc lại cũng có thể trong suốt như vậy. Ngọc sức không chỉ làm màu da người trắng nõn, cả người thoạt nhìn cũng càng thêm linh động. Giữa trưa qua đi, liền có vài học sinh vội vàng đi cửa hàng ngọc chung quanh tìm mua. Cửa hàng ngọc bình thường phỉ thúy thủy tinh chủng vô sắc cơ hồ là không có. Bởi vì chủng gạch liêu này khi mở ra phần lớn đều ném đi. Không có người tiêu tiền làm thành ngọc khí bán ra, dù số ít mấy nhà có, cũng đều chỉ là mặt hàng thấp kém, bán mấy chục văn là cao nhất, chạm chỗ càng là thảm không đành nhìn. Cuối cùng, mấy người rốt cục ở trong cửa hàng Đại Uyển Mỹ Ngọc tìm được. Chỉ có hơn 10 món, kiện kiện giống tính chất cây châm trên đầu từ trường Thanh. Trong suốt thủy nhuận, một buổi trưa hơn 10 mọn ngọc kiện bị người đảo qua sạch sẽ. Thậm chí còn có người gửi ngân lượng đặt trước. Trường quầy tâm hoa nộ phóng, vội vàng để A Đức dừng khắc khối ngọc đài cá chép hí thủy. Thành khắc thủ sức thủy tinh chủng vô sắc, vô luận nam nữ đều làm mấy bộ, ngọc châm thì làm nhiều một ít. Sau đó không lâu, trong kinh thành liền phát ra một trận thị hiếu đeo trang sức thủy tinh chủng vô sắc. Phía trước bởi vì hảo chủng vô sắc là gạch liêu, cũng không tiếc nhất cố, đợi có người đeo vài ngày phát hiện ngọc kiện thủy tinh chủng vô sắc trong suốt. So với có sắc càng trong sáng, nó mặc dù không minh diễm như có sắc, lại đều có vẻ đẹp thông thấu. Mỗi khi nhìn ngọc kiện trong suốt khiến cho người mang tâm sinh vui mừng. Hơn nữa ngọc kiện càng mang càng sáng, người mua ngọc cũng càng đeo càng yêu thích không buông tay. Bởi vì có người cầu, tất nhiên có người cung, vốn là gạch liêu đảo mắt biến thành thượng phẩm mỹ ngọc. Hơn nữa phong trào cũng càng ngày càng nghiêm trọng, giá liêu thăng cực nhanh, cùng phỉ thúy có sắc thượng phẩm tương xứng, một khối mao liêu bình thường cắt đến đều sẽ ném đi. Đến khi đáng giá làm sao cũng mua không được, mới có người phát hiện, thượng phẩm thủy tinh chủng vô sắc giống ngọc mang sắc thượng phẩm. Cực kỳ ít ỏi, vì thế không ít cửa hàng buôn bán ngọc khí ném đi phỉ thúy vô sắc đều đấm ngực dậm chân. Trách mình có mắt không tròng, bất quá, việc này cũng không trách được bọn họ, dù sao ai cũng không nghĩ phỉ thúy vô sắc sẽ có một ngày xoay người. Không chỉ bọn họ không nghĩ tới, ngay cả Trần trưởng quầy cũng không có nghĩ đến, phỉ thúy thủy tinh chủng vô sắc từ trường Thanh lần trước chụp về là một khối lớn hiếm có. Đủ lấy làm trăm bộ trang sức, các ngươi đều không có, chỉ có ta có ưu thế, khiến cửa hàng ngọc lại một lần nữa kiếm đầy chậu, không chỉ bán sạch phỉ thúy vô sắc, cũng gián tiếp kéo theo ngọc kiện khác, kiếm được đã không phải một chút hai chút, hơn nữa không chỉ là buôn bán lời tiền, cũng kiếm được càng nhiều danh khí, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Từ trường Thanh hôm nay tra xét chứng phòng, biết khối mao liêu dùng 55 lượng bạc mua được kia. Qua một năm đảo mắt bán mấy ngàn lượng cũng kinh ngạc. Tuy rằng Trần trưởng quầy nói đây đều là công lao của Đông gia. Nhưng từ trường Thanh lại gương sáng trong lòng. Phỉ thúy vô sắc có thể lưu hành. Nguyên nhân rất lớn là thị hiếu người chơi ngọc kinh thành nồng đậm. Nhưng mà thường chơi ngọc chỉ có vài chủng vài sắc. Sớm không thể thỏa mãn nhu cầu của mọi người. Cho nên xuất hiện một người mang ngọc kiện vô sắc sẽ cảm thấy kinh ngạc. Mới có thể phát hiện hóa ra phỉ thúy không có màu sắc trong suốt cư nhiên cũng có thể đẹp như vậy. Về thuyết pháp hắn nâng giá trị phỉ thúy thủy tinh chủng vô sắc. Cũng không phải, thì thật đây chỉ là xu thế tất nhiên. Cuối cùng sẽ có một ngày như vậy. Có một người mang, dù không phải mình cũng sẽ có những người khác. Nói đến công lao, ngọc tuy là mình mua về. Nhưng cắt thạch, thiết kế, khắc ngọc, chế hộp, bán, đều là tiểu nhị trong cửa hàng dụng tâm làm. Bọn họ nếu không có tâm, ngọc cũng sẽ không bán được như vậy. Nói rộng ra, không có bọn họ từng giọt tâm tư, cửa hàng ngọc này cũng không khả năng có danh khí như bây giờ. Ngày đó giữa trưa, từ trường thanh liền để người tại tường hoa tửu lâu đặt mấy chục món đắt tiền nhắm rượu. Tất cả đều là đồ ăn chiêu bài của tường hoa tửu lâu. Kẻ không có tiền không thể ăn đến, thanh toán ngân lượng xong để bọn họ đưa đến trong cửa hàng. Sau đó để tiểu nhị nhà mình ở trong sân bày ba bàn lớn. Đồ ăn vừa đến, mọi người cười ngồi xuống. Ngày thường cùng một chỗ ăn ở sớm đã thành quen. Cầm lấy đũa ly rượu mà bắt đầu hét lớn thách uống. Tiền Viễn ở chủ phòng làm 8 tô cơm. Thích uống rượu thì uống rượu. Thích ăn cơm thì ăn cơm. Muốn ăn canh có canh. Muốn ăn thịt có thịt. Náo nhiệt rất nhiều. Từ trường thanh cũng cùng ăn chút thức cao và canh xuông. Tiền Viễn còn cố ý làm cho hắn một chén đậu hoa. Ăn xong sau liền đứng dậy đi tiền thính, hậu viện để bọn họ náo loạn, đến lúc đó thu thập sạch sẽ là được, mà tường hoa tửu lâu bên kia, Giang Quyết đang cùng vài bằng hữu ngày thường giao hảo tại nhã gian nhắm rượu. Bởi vì hắn buổi sáng đổ một khối mao liêu, mở ra là thủy tinh chủng vô sắc đang nóng hàng, nhưng một khối to như vậy, phần thủy tinh chủng cũng chỉ có lớn bằng hai nắm tay. Chỗ khác là băng chủng vô sắc. Băng chủng do thủy tinh chủng độ trong suốt kém một ít. Bên trong có chút xương, không hoàn toàn thông thấu, nhưng vô sắc thủy tinh chủng bán cháy hàng, bởi vì rất ít ỏi. Băng chủng vô sắc cũng liền lên mặt bàn, theo thứ tự hàng nhái cũng bán được, chỉ là giá cả ít hơn nhiều. Khối phỉ thúy kia ít nhất cũng có thể bán 500 lượng đến 800 lượng. Cho nên mới mời người tới tửu lâu ăn cơm. Vài người vừa ăn vừa uống, đề tài dần dần từ Ngọc Thạch chuyển tới nơi phong nguyệt. Mọi người đều là 18, 19 tuổi, tinh lực tràn đầy, lại đều là thiếu gia công tử. Không ít ngân lượng, bình thường đọc sách phiền muộn, liền kết bè kết đảng uống rượu đổ thạch hoặc đến nơi phong nguyệt chơi đùa hưởng lạc. Đều đã sớm thấy nhưng không thể trách, bình thường như cơm bữa, Giang Quyết uống có chút men say. Lập tức mở miệng khinh thường nói, ta nói a, vừa rồi nói cô nương này không có ý tứ. Chơi đến chơi đi cũng đều như vậy, các ngươi có biết ta ngày hôm qua đi đâu không? Có người cười tiếp lời nói, khó trách ngày hôm qua không thấy Giang huynh, hóa ra là đi nơi khác phong lưu khoái hoạt, rốt cuộc phải đi chỗ nào? Nói ra ngày sau chúng ta cũng đi chung giúp vui, Giang Quyết hắc hắc cười nói ra dọa các ngươi nhảy dựng. Vân Lương quán các ngươi biết không? Nghe vậy vài người bên cạnh Hỗ Thị liếc mắt một cái. Đều lộ ra biểu tình ý vị thâm trường. Trong đám người Giang Quyết tuổi nhỏ nhất, những người khác đều so với hắn trên 2-3 tuổi. Vì thế có người trêu ghẹo nói, Giang huynh cũng đến tuổi. Có một số việc cũng nên thông khí. Ở Đại Uyển vài năm trước không phải có thư sinh Phong Lưu nói qua một câu sao? Nam nhân không đi Vân Lương quán. Duyệt hết mỹ nhân cũng không phong lưu a. Giang Quyết nghe xong xoay quanh liếc mắt nhìn bọn họ một cái. Buồn bực chỉ, a, hóa ra các ngươi đều đi qua. Mấy người khác lập tức thấp ho khan vài tiếng. Đều giả bộ ngậm miệng dùng bữa nghẹn miệng cười mà không nói. Đại Uyển Nam Phong cực kỳ hưng thịnh. Chủ yếu là do lịch đại hoàng đế Đại Uyển Hảo Nam Phong. Trong cung nuôi nhiều nam sủng luyến đồng. Thế cho nên dân gian nhà giàu nạp vài nam thiếp cũng có khối người. Thị hiếu như thế, Đại Uyển nữ nhân cũng đều mở một mắt nhắm một mắt. Bởi vậy không ít đệ tử từ nhỏ hào nam phong, mà thanh lâu cũng sẽ có nam nữ. Nữ là lâu, nam là quán, Vân Lương quán là một nam quán trong đó. Ngày hôm qua Giang Quyết cùng người khác lần đầu tiên đi. Bởi vì bằng hữu hắn nói kinh thành tứ đại mỹ nam đứng đầu. Chính là xuất từ Vân Lương quán, hắn cực kỳ hiếu kỳ, liền đi theo kiến thức một phen. Vậy các ngươi gặp qua Bộ Yên Đài không? Giang Quyết mở miệng hỏi. Bộ Yên Đài chính là đầu bài của Vân Lương quán, cũng là chiêu bài lớn nhất của Vân Lương quán. Cầm kỳ thư họa không gì không giỏi, đi bộ dạng cũng cực kỳ tuấn tú mỹ mạo. Đương nhiên thấy qua, trong đó có một người nói. Thanh lâu hoa khôi và hắn vừa so sánh liền thấy rõ khác biết. Một đôi mắt đào hoa đặc biệt câu nhân, nghe nói công phu trên giường của hắn là nhất tuyệt, làm người đứng đầu tứ đại Mỹ Nam hoàn toàn xứng đáng. Mấy người khác hiển nhiên cũng biết đến, không khỏi gật đầu phụ hợp, nhưng Giang quyết muốn nói lại thôi, cuối cùng nhịn không được nói. Chẳng lẽ các ngươi đều cho rằng như vậy? Nói xong lấy quạt xếp vỗ bàn bất mãn nói, cũng không biết là người mù nào ở kinh thành xếp thứ tự. Phẫn Thanh thì thầm, Vân Lương quán đầu bài bộ Yên Đài, Bắc Thành Liễu gia nhị công tử Liễu Nhữ, con trai Phú Thương Trung phố Trịnh Kỳ Thứ, còn có Tề gia tiểu công tử nổi danh. Hảo, ba người sau xem như đại gia chi tử, cũng tuấn tú, nhưng bộ Yên Đài kia, không nói đến hắn là nam kỹ, chỉ có bộ dạng các ngươi cảm thấy hắn xếp hạng đầu thật sự không thành vấn đề. Vài người tay cầm đũa hai mặt nhìn nhau, sau đó đồng loạt khó hiểu hỏi, này có vấn đề gì? Giang quyết nhất thời chán nản, cảm giác say có chút nồng, Mỹ Nam chó má, bộ dạng cũng chỉ so với ta mạnh hơn chút, tính Mỹ Nam đứng đầu cái gì a, nhất là đại hắc chí trên mặt hắn. Thật sự là để người cười đến rụng răng, lập tức bi phẫn nói, nói không dễ nghe. Hắn ngay cả nửa đầu ngón tay của bằng hữu cùng trường của ta cũng không bằng. Từ trường thanh các ngươi biết không? Chính là Đông gia đại uyển Mỹ Ngọc. Các ngươi cảm thấy hắn thế nào? Mấy người vừa nghe Giang quyết đem bộ Yên Đài Mỹ Nhân nói thành đại hắc chí, đều có chút muốn cười. Nhưng nghe hắn đề cập đến từ ba chữ trường thanh, mới đều thu tiểu ý nghiêm túc gật đầu. Đương nhiên thấy qua, bộ dạng thế nào ta sẽ không khoa trương. Nhưng trong tứ đại Mỹ Nam cư nhiên không có hắn. Các ngươi nói người bài danh kia ánh mắt có mù không? Mấy người kia không khỏi liếc mắt nhìn nhau một cái. Cũng có chút không được tự nhiên. Trong đó có một người nhịn không được xua tay nói. Giang huynh, người uống say, người mời uống say. Giang quyết chỉ vào hắn nói. Người nói, người tới nói, diện mạo từ trường thanh có thể so được với bất cứ một tứ đại Mỹ Nam kia không? Bốn người đều nói, đương nhiên so được người giống như Trích Tiên, làm sao kia dòng chi tục phấn có thể bằng được. Giang quyết nghe vậy càng bất bình nói đúng là nha, bài danh này hoàn toàn không đúng, một đống cướp chó. Càng đáng giận là bộ Yên Đài thật đem mình thành kinh thành tứ thủ, nhìn bộ dáng dâm đãng của hắn tối hôm qua, người khác khen tặng cư nhiên ai đến cũng không cự tuyệt, thật đúng là đem mình thành thiên tiên. Trên mặt còn bôi son, ta nhìn mất cả khẩu vị. Vài người nghe vậy lại nhìn qua nhau, không khỏi cười khổ. Vân Lương quán chính là cái loại này, tiểu quan đương nhiên muốn bôi chút son phấn đãi khách. Kỳ thật trong kinh thành người có tâm chọn ra tứ đại Mỹ Nam này coi như là công đạo, bộ dạng đều cực kỳ tuấn mỹ, hơn nữa đều có đặc sắc, chẳng qua đây đều là Mỹ Nam tử trong mắt người bình thường. Giang Tam công tử là ngoại lệ. Một là hắn trước kia chưa đi qua chỗ của nam sướng, không hiểu nhiều lắm, hai là thường nhìn người giống như Trích Tiên, ánh mắt tự nhiên liền cao, lại nhìn Mỹ Nam bình thường liền cảm thấy bài danh thật không hợp. Nhưng chuyện cùng người bài danh không có quan hệ gì, chủ yếu là chính hắn ánh mắt cao mới là vấn đề. Nửa ngày, một người trong đó do dự nói. Kỳ thật, ban đầu khi bài danh tứ Mỹ đứng đầu là từ trường thanh. Chỉ là sau lại hạ đến đây, nói xong ánh mắt do dự nhìn về phía mấy người khác. Vội vàng lại giải thích nói, đại khái là từ trường thanh ngày thường không quá lộ mặt. Cũng không giống chúng ta thường đến nơi phong nguyệt chơi đùa. Cho nên người gặp qua hắn ít, nổi tiếng không cao, phải không? Giang quyết hơi khó tin hỏi. Đương nhiên vài người khác đều gật đầu phụ họa chính là như thế. Giang quyết cầm lấy chén uống một ngụm rượu, mở ra quạt xếp trên bàn, nghĩ nghĩ mở miệng vẫn chưa hết giận nói. Hừ, một khi đã như vậy, đợi ngày mai ta liền đem từ trường thanh đến Vân Lương quán. Đi diệt ngạo khí của bộ Yên Đài, cũng cho hắn biết, trong kinh thành thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, vị trí đứng đầu kinh thành tứ Mỹ của hắn. So với người ngồi cùng bàn với ta, cũng bất quá là như vậy mà thôi. Người khác nghe vậy thiếu chút nữa đem thứ trong miệng phun ra. Khẩn trương sau gáy đều ra mồ hôi. Giang công tử này là nhi tử của quan nhất phẩm trong triều. địa vị tự không phải bọn họ có thể so sánh, cho nên một ít nội tình cũng liền không có người báo cho hắn biết. Không biết nguyên do trong việc này cũng là bình thường, nhưng vì sao Từ Trường Thanh không có nằm trong bài danh từ Mỹ? Vì sao bài danh lại bị hạ xuống đến đây? Cẩn thận ngẫm lại có thể phát hiện manh mối trong đó cực kỳ rõ ràng. Nếu không phải là có người âm thầm động tay chân, không muốn để hắn trước mặt người khác bị người ta phẩm đầu luận chân. Sao trong bốn người lại không có chỗ của Từ Trường Thanh? Mà người động tay chân, căn bản không khó đoán, ngẫm lại sẽ biết, mấy người bọn họ lúc trước cũng chịu liên lụy không hay ho. Bị người cảnh cáo, hơn nữa tra được người phía sau màn cảnh cáo là ai. Càng là nửa phần không dám nhắc lại, Giang Tam công tử này cư nhiên muốn dẫn Từ Trường Thanh đi Vân Lương quán. Mấy người một trận ác hàn qua đi, lại nhìn thoáng qua nhau, sau đó đều cúi đầu giả bộ uống rượu. Sau đó trong đầu nhanh chóng cân nhắc ngày mai nên tìm cớ nào đóng cửa không ra. Việc này cũng không thể trách bọn họ không phúc hậu. Nếu hiện tại ngăn trở thì sẽ đắc tội Giang gia Tam công tử. Nếu cùng đi lại chỉ sợ làm ngứa răng vị đại nhân làm việc không nương tay kia. So ra, cũng chỉ có thể hai mặt đều không đắc tội. Huống chi bọn họ cùng Giang Quyết chẳng qua là bạn nhậu. Giang Quyết muốn như thế nào liền như thế đó. Nhưng vị kia không giống, dù sao bọn họ lần này là khẳng định không dính nước. Đánh chết cũng sẽ không đi. Cách chương.